Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. 1151. Nhìn Mộ Ca kia rõ ràng thay đổi ánh mắt, Từ lão tiếp tục nói: "Ngươi thực nghi hoặc ta vì cái gì nói như vậy đúng không?" Mộ Ca nhếch môi, trầm mặc không nói, ánh mắt sâu kín mà nhìn Từ lão, ở ân tĩnh chờ đợi Từ lão kế tiếp nói. Nàng cảm thấy Từ lão sẽ nói cho nàng. Nhìn Mộ Ca như vậy bình tĩnh phản ứng, Từ lão thần sắc có chút tức giận, tựa ở sinh khí Mộ Ca không dao động. Thấy thế, Mộ Ca biểu tình càng thêm bình tĩnh. Ở nhận thấy được Từ lão kia đối Mộ Ca bất thiện ánh mắt sau, áp giữ quỷ thú đối với Từ lão giống giận một tiếng. Ở đối với Từ lão cường điệu chính mình tồn tại, có nó ở, cái này quỷ đừng nghĩ thương tổn kẻ ngu dốt. Nhìn áp giữ quỷ thú nhe răng trợn mắt mà bộ dáng, Mộ Ca thần sắc hòa hoãn một chút, sau đó sờ sờ áp giữ quỷ thú đầu. Không cần phải gấp gáp, hắn tạm thời bất quá là tìm ta nói chút lời nói mà thôi. Nghe Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú thật là ân tĩnh xuống dưới, sau đó ghé vào Mộ Ca bên cạnh người. Bất quá nó nhìn Từ lão trong ánh mắt toàn là cảnh giác, rất có một bộ Từ lão dám làm cái gì, nó liền đi lên cắn bộ dáng của hắn. Từ lão lúc này lực chú ý còn ở Mộ Ca trên người, đối áp giữ quỷ thú hành động nhìn như không thấy. Thấy Mộ Ca thật sự bình tĩnh tự nhiên lúc sau, thở nhẹ một hơi, Từ lão tiếp tục nói: "Ta từ quỷ giới rời đi tới nhân gian sau, ta trước tiên liền tìm tới rồi một cái thân thể cùng ta giống nhau người. Dựa vào khối này có thể đi ở dưới ánh mặt trời thân thể. Ta gia nhập phong thủy hiệp hội, đồng thời cũng gia nhập cửu nhất phái. Nương phong thủy hiệp hội tên tuổi giao hảo ngươi sư phụ. Trải qua mười mấy năm kinh doanh, cuối cùng là đi bước một lấy được sư phụ ngươi tín nhiệm. Lúc này bắt đầu, ta liền kế hoạch khởi đi thượng giới con đường. Cảnh thần chính là trong đó quan trọng một vòng. Chí âm canh giờ, có thể cho ta rất nhiều sự đều làm thuận lợi nhiều. Chẳng qua, sinh thần bát tự chí âm người giống nhau, sống không quá một tuổi. Bởi vì bọn họ sẽ bị âm sát khí vờn quanh, thả không hiểu đến khống chế. Chính là hắn là ta quan trọng một vòng, ta có biện pháp nào đâu." Nghe đến đó, Mộ Ca hô hấp có chút ngừng lại rồi. Lúc này Từ lão mới vừa rồi tiếp tục nói: "Rất đơn giản, chính là rút ra ta một hồn cùng linh hồn của hắn dung hợp. Cho nên, kỳ thật hắn chính là ta, ta chính là hắn." Cuối cùng tám chữ, Từ lão nói năng có khí phách, giống như là một viên giống nhau hung hăng mà tạc ở Mộ Ca trong lòng. Đây là có ý tứ gì? Hai người là cùng cá nhân sao? Mộ Ca ở trong đầu nói. Bất quá thực mau, nàng liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Cho dù Nghiêm sư huynh trên người có Từ lão một hồn, nhưng Nghiêm sư huynh tuyệt đối không phải là Từ lão. Như vậy nghĩ, Mộ Ca thực mau liền lấy lại bình tĩnh, đối với Từ lão nói: "Sau đó đâu, đem hắn giao cho ta, làm hắn cùng ta hợp hay làm một, đến lúc đó, ta tự nhiên còn sẽ là người Nghiêm sư huynh. Dù sao, chúng ta vốn dĩ chính là cùng cá nhân." Nói, Từ lão thân hình đột nhiên biến đổi, biến thành một cái diện mạo cùng Nghiêm cảnh thân nhất trí người. "Đây là ta tướng mạo sẵn có." Mộ Ca nhìn trước mắt Từ lão, thần sắc có chút khác thường. Giờ này khắc này, Từ lão diện mạo đích xác cùng Nghiêm cảnh thần giống nhau, nhưng là nàng vẫn là dễ như trở bàn tay mà đã nhận ra hai người khác nhau. Nghiêm cảnh thần ánh mắt tuy rằng nhất quán đều là bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại thập phần trong suốt. Mà từ lão ánh mắt cho dù giống nhau bình tĩnh, cũng che lấp không được hắn trong ánh mắt kia mà sự cố. Đó là một loại từ từ già đi trạng thái. Hắn tâm đã chết, chỉ có báo thù hai chữ ở sau lưng duy trì hắn. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên sinh mệnh ở hắn trong mắt xem ra đã không quan trọng gì. Hai người kia là hoàn toàn bất đồng người, không có khả năng. Mộ Ca thực kiên định mà cho Từ lão một đáp án. Tuy rằng nói Nghiêm sư huynh trên người có ngươi một hồn, nhưng ngươi đã quên, trừ bỏ kia một hồn ở ngoài, còn có Nghiêm sư huynh chính mình ba hồn bảy phách. Hắn vốn dĩ chính là cùng ngươi không giống nhau một người. Ngươi cùng sư phụ ngươi không phải vẫn luôn ở chú ý nhân quả sao? Hắn nhân ta mà sinh, chẳng lẽ không cần hoàn lại ta cái gì sao? Từ lão hỏi ngược lại. Lúc này đỉnh cùng Nghiêm cảnh thần giống nhau mặt, không có Nghiêm cảnh thần thanh lãnh, lại nhiều vài phần dữ tợn. Nhìn từ lão, Mộ Ca tiếp tục nói, đứng ở ta lập trường thượng, ta lại cùng ngươi không có gì nhân quả. Ngươi có bản lĩnh nói, chờ Nghiêm sư huynh ngày sau có thể ra tới thời điểm lại tìm hắn muốn xem hắn có cho hay không. Nghe Mộ Ca này vô lại nói, từ lão khí điên rồi, hắn ở trong tay ngươi, ta như thế nào hỏi. Cho nên ngươi chỉ có thể chờ xem ta khi nào đem sư huynh thả ra. Mộ Ca không chút để ý mà nói. Ngươi, từ lão nhìn Mộ Ca, trong lòng giận cực, cả người hắc khí bắt đầu toát ra. Ngươi giết không được ta, cũng bắt không được ta. Mộ Ca nhàn nhạt mà nói, cái này là sự thật. Sự thật chính là bởi vì từ lão động nàng không được, cho nên mới sẽ đem toàn bộ sự tình toàn bộ nói cho nàng. Hy vọng từ nàng trong miệng có thể thuật lại cất Nghiêm cảnh thần, bởi vì hắn ở trình độ nhất định thượng có chút hiểu biết Mộ Ca. Nhưng Mộ Ca chỉ nghĩ nói, hắn hiểu biết cũng không có trong tưởng tượng như vậy thâm ân. Y nàng chưa bao giờ quảng cáo dùm beng chính mình thiện lương, nàng làm hết thảy bất quá là tùy tâm mà thôi. Nàng muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, chỉ là trước mắt mới thôi. Để cho nàng trực tiếp muốn làm, chính là làm một cái có nguyên tắc người tốt. Bởi vì đây là nàng đời này đối đời trước kéo dài. Mộ Ca nói làm từ lão mặt tức khắc đen hắc. Hắn là lần đầu tiên biết Mộ Ca thế nhưng như thế dầu muối không ăn. Như Mộ Ca theo như lời, hắn làm này hết thảy đều chẳng qua là bởi vì hắn không động đậy. Ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy ta đáng thương sao? Từ lão đỉnh Nghiêm cảnh thần mặt, đối với Mộ Ca nổi giận nói, ngươi đáng thương, nhưng ta đối với ngươi không có đồng tình tâm ân. Y, trên thế giới đáng thương người rất nhiều, cũng có rất nhiều người đi nguyện ý trợ giúp một ít đáng giá trợ giúp người đáng thương. Nhưng từ lão vì báo thù làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, loại người này cho dù đáng thương, nhưng nếu đi giúp hắn nói, ngược lại là ở con người khác. Bởi vì hắn tâm sớm đã vặn vẹo không thành bộ dáng, là những cái đó hại người của hắn thiếu hắn, người khác không nợ hắn, mà cái gọi là nhân quả. Hắn bảo vệ Nghiêm cảnh thần tánh mạng không sai, nhưng Nghiêm cảnh thần quá khứ hơn 20 năm đều đã bị hắn trở thành là công cụ, này không khỏi không phải quả. Đối mặt Mộ Ca sắc bén lời nói, từ lão tức khắc có loại bỏ tay không biện pháp cảm giác. Đối phương hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Nhìn từ lão sắc mặt âm u bộ dáng, Mộ Ca đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía bên cạnh người áp giữ quỷ thú. Chúng ta đi thôi. Áp giữ quỷ thú vừa nghe có thể đi rồi, ném cái đuôi từ trên mặt đất bò lên, Sau đó tung ta tung tăng mà đi theo Mộ Ca phía sau. Đối với Từ lão, Từ Mụi gian tràn ra một tiếng hừ nhẹ, trong mắt mang theo một tia miệt thị, không bản lĩnh còn lừa gạt người, kém cỏi. Từ lão nhìn áp dự quỷ thú kia khinh bỉ ánh mắt. Này chỉ áp dự quỷ thú, quả thực là đáng giận, chỉ là nghĩ lại vừa động, nếu là không có nó nói, lúc này Mộ Ca đã sớm ở hắn đắn đo dưới. Đột nhiên, Từ lão nhớ tới phía trước ở đấu giá hội áp dự quỷ thú tìm tới hắn nguyên nhân. Ngay sau đó, nói thẳng, áp dự thần thú, nếu ta có biện pháp giải các ngươi khế ước đâu, trừ bỏ cái này ở ngoài, trong tay ta này hai quả quỷ thảo vẫn là ngươi. Nghe được Từ lão nói, không ngừng là áp dự quỷ thú, Mộ Ca bước chân cũng ngừng lại. Từ lão đây là muốn đào chính mình góc tường. Mộ Ca thần sắc bình tĩnh, làm người nhìn không ra sâu cạn tới. Mà lúc này, áp dự quỷ thú đã xoay người bay nhanh mà tiến đến Từ lão trước người. Đè thấp thanh âm gầm nhẹ, sau đó đối với Từ lão vươn chính mình một cái móng vuốt. Từ lão nhìn áp dự quỷ thú động tác, nhíu nhíu mày, theo sau nói, ngươi muốn quỷ thảo, giống, rõ ràng mà là khẳng định ngữ khí. Từ lão thấy thế, mày ninh đến gắt gao, kia quỷ thảo là hắn trăm cây ngàn đắng được đến, muốn trực tiếp cấp này áp dự quỷ thú, có phải hay không có chút siêu cao thuế nặng thiên vật. Nhưng nếu này áp dự quỷ thú có thể rời đi Mộ Ca, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra cũng đáng đến. Nếu lời nói đều nói ra, đua thượng một phen lại như thế nào? Còn có hơn một tháng thời gian, hắn tự nhiên có thể có cơ hội đi bán đấu giá thông quan bài. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra Nghiêm Cảnh Thần nơi. Nghiêm Cảnh Thần không còn nữa, hắn sở hữu kế hoạch cũng chưa dùng. Nghĩ, Từ lão cuối cùng vẫn là lấy ra trong đó một cây quỷ thảo. Chỉ là vừa lấy ra tới, còn không có tới kịp cùng áp dự quỷ thú nói cái gì. Ngay sau đó, một chương miệng rộng rũi lại đây, một ngụm liền đem kia quỷ thảo cấp ăn. Áp dự quỷ thú động tác quá đột nhiên, không kịp phòng ngừa, Từ lão đều không có phản ứng lại đây. Mà áp dự quỷ thú ở ăn xong quỷ thảo lúc sau, xoay người, lắc mông liền đi rồi. Sau đó tay sờ lên chính mình túi trữ vật. Ngay sau đó, một loạt hộp gỗ xuất hiện ở Từ lão trước mặt. Này đó đều là kẻ ngu rốt cấp, so ngươi nhiều hơn. Lúc này, Mộ Ca mới đối với Từ lão mở miệng nói, phương diện này đều là ta cho nó quỷ thảo, ngươi hai quả, dụ hoặc không được nó. Mặt khác, Từ lão, ngươi cũng đừng lao lực tâm tư tìm quỷ thảo, dùng nó tới trao đổi thông quan bài, ngươi không cơ hội. Lầu Mỹ Ngọc sổ đen chính là Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội sổ đen. Ngươi nếu nghĩ đến thời điểm rời đi quỷ giới, hiện tại nên bắt đầu nghĩ cách ném xuống những lời này. Mộ Ca lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Mộ Ca cùng áp dự quỷ thú kiêu ngạo rời đi bóng dáng, Từ lão cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Trấn Mỹ Ngọc sổ đen chính là Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội sổ đen, đặt ở bên cạnh người, hai cái nắm tay nháy mắt nắm lên. Mộ Ca, quá tà môn, gặp được nàng, trước nay đều không có chuyện tốt. Từ lão ánh mắt đen tối không rõ, theo sau biến thành nhất quán đối mặt người khác bộ dáng. Nhìn Mộ Ca bóng dáng có chút không cam lòng, Mộ Ca sẽ không vô duyên vô cớ bắn tên không đích. Cho nên, hắn đại khái thật sự rất khó từ bình thường con đường được đến thông quan bài. Nói như vậy, hắn chỉ có thể đi trước tìm thông quan bài, đến nỗi Nghiêm Cảnh Thần, sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Nhưng, nếu là không có xuất hiện đâu, còn có ban đầu muốn những cái đó tế phẩm đâu. Càng là nghĩ, Từ Lão sắc mặt càng thêm âm trầm mờn đi không. Hắn còn phải bố trí cái kia mộ ca bọn họ không có chuẩn bị cục. Cho dù sẽ bởi vậy trả giá thật lớn đại giới, hắn cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Lúc này, đi xa mộ ca, nhìn bên cạnh người áp giữ quỷ thú nói, ngươi thật sự không muốn biết giải quyết khế ước biện pháp sao? Giống, đi theo ngươi nhật tử so trước kia quá đến hảo. Còn giải trừ cái gì, mộ ca xoa nhẹ một chút áp giữ quỷ thú đầu. Tiếp tục nói, nếu là có người cho ngươi rất nhiều quỷ thảo đâu. Giống, ngươi không phải có thể cho ta rất nhiều, ta làm gì tìm người khác đi. Bất quá, nếu là thật sự thật nhiều nói, ta liền đi đoạt lấy. Nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng, mộ ca cười cười, theo sau nói, nhị cáp, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt giống giống. Nhị cáp, tên của ngươi, ta cho ngươi lấy được. Ở nhân gian, là một loại phi thường thông minh, thực làm người thích một loại động vật. Ngươi cùng nó rất giống, mộ ca nghiêm trang mà nói. Nghe vậy, áp giữ quỷ thú sung sướng ngao ngao mà kêu lên, phi thường thông minh, làm cho người ta thích. Hắn thích tên này, một cao hứng, áp giữ quỷ thú kia cái đuôi lại lay động lên. Mộ ca nghe tiếng lòng, nhịn không được ho nhẹ một chút. Nếu là trở lại nhân gian lúc sau, nếu như bị áp giữ quỷ thú đã biết, sẽ có bộ dáng gì tình huống. Mạc danh, mộ ca có chút chờ mong lên, chỉ là lại nghĩ đến phải về nhân gian sở yêu cầu trải qua mà quá trình, thần sắc tức khắc nghiêm túc lên. Từ Lão nghĩ lầm nghiêm cảnh thần bị nàng thu ở thu hồn phù, cho nên mới nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Cứ như vậy, hắn cũng có thể nhiều vài phần cảm giác an toàn. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào đâu, tu luyện tiến triển rốt cuộc như thế nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quỷ giới. Ác địa lĩnh, ác địa lĩnh thuộc về quỷ giới mặc kệ mảnh đất, đồng dạng cũng là thuộc về quỷ giới màu xám mảnh đất trung âm sát khí nặng nhất địa phương. Nơi này tụ tập đủ loại quỷ thú, có thể nói cũng là quỷ thú thiên đường. Ở bên trong này quỷ thú không thể nghi ngờ không phải cùng hung cực ác quỷ thú. Bọn họ mỗi ngày làm chính là chém giết, bọn họ hưởng thụ chính là cái loại này chém giết khoái cảm ni mà mấy ngày nay sở hữu quỷ thú đều biết. Từ mặt khác địa vực tới một cái quỷ tiến vào ác địa lĩnh, ngày đầu tiên có quỷ thú tiến lên khiêu khích, toàn quân bị diệt. Ngày hôm sau, dư lại hai cái chạy thoát, mặt khác bị giết. Nhóm thứ ba, lưu lại một, liên tiếp mấy ngày, cái này quỷ đều lấy hắn cường đại thực lực ở ác địa lĩnh lập hạ đủ. Ở tu luyện khi hầu, hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến vô số quỷ thú tập kích. Mỗi ngày sinh hoạt, chính là ở vào đủ loại căng chặt cảm xúc giữa. Hiệu quả như vậy là lộ rõ, hắn đã rõ ràng mà cảm giác được nơi này khổng lồ âm sát khí. Tại đây ngắn ngủn mấy ngày nổi, hắn liền thành công mà từ quỷ linh tới quỷ linh đỉnh. Nhưng cũng liền dừng lại ở cái này giai đoạn. Hắn biết, chỉ có đột phá cái này giai đoạn, hắn mới có thể có điều tương lai, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Hắn cần phải làm là đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Nghĩ, nghiêm cảnh thần nhìn một phương hướng, ánh mắt thập phần kiên định, hắn nhất định sẽ thành công. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này mộ ca cùng áp giữ quỷ thú đã đi lên cái kia tách ra hai giới kiều. Nhìn kia bị xương trắng quanh quẩn xương khói, mộ ca trong lòng đã cảnh giác thượng, Bình thường quỷ đi vào, 10 chi tồn một vài. Này nguy hiểm trình độ thật đúng là chính là vô pháp làm người đánh giá. Nghĩ đến những cái đó tư liệu, Mộ Ca thần sắc chầm chậm mà ni, thật là phải cẩn thận tối thượng. Áp dự quỷ thú nhìn Mộ Ca kia cẩn thận bộ dáng, nghênh ngang mà đi tới Mộ Ca phía trước, như là ở giúp Mộ Ca mở đường. Sau đó ở trong lòng nói thầm nói, con đường này ta đều đi rồi, vài biến, một chút nguy hiểm đều không có. Sợ cái gì, quả nhiên không có ta là không được. Mộ Ca nghe, nhìn áp dự quỷ thú, theo sau nhanh hơn chính mình bước chân. Nói như vậy lên, chỉ có qua này tòa kiều lúc sau mới là nguy hiểm địa phương. Không biết qua bao lâu, này tòa kiều rốt cuộc tới rồi cuối. Lúc này, kia chung quanh xương trắng đều đã tan đi, lộ ra nơi này gương mặt thật. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mộ Ca ở trong lòng tìm tòi nơi này tư liệu. Cái này địa phương thuộc về chân chính quỷ giới địa bàn, cũng chính là trước kia ở thế gian rất nhiều người ta nói quá âm tào địa phủ. Mộ Ca lúc này nhìn, loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc. Kia một ngày, nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần cùng nhau đi theo âm binh tiến vào thời điểm, tựa hồ chính là từ trong đó một cái môn tiến vào. Tức khắc cảm thấy, bọn họ ngày ấy vận khí thật là thật tốt quá. Đi theo những cái đó oan hồn cùng tiến vào, cho nên không cần trải qua trên đường một ít khảo nghiệm mà ni, mãi cho đến hiện tại, Mộ Ca mới chân chính mà đem chính mình được đến tư liệu cùng chính mình chứng kiến hết thảy chậm rãi xuyến liền lên. Này quỷ giới thật sự là phức tạp vô cùng. Ngao ngao, thấy Mộ Ca ở suy tư chút gì đó thời điểm, áp dự quỷ thú ở một bên kêu gọi lên. Lúc này Mộ Ca mới phản ứng lại đây, theo đi theo áp dự quỷ thú bước chân bắt đầu đi hướng một bên một đống phòng ở. Kia phòng ở ngoại đang có âm binh đang bảo vệ. Nhìn đến Mộ Ca mang theo một con áp dự quỷ thú, kia âm binh hướng tới Mộ Ca nhìn nhiều liếc mắt một cái, theo sau nói, lệnh bài một khối, một ngày 100 vạn. Âm binh không nhiễu, Mộ Ca nghe vậy, đem chính mình ngọc giản đẩy tới. 2 khối, 15 thiên, tuy rằng tạm thời dừng lại 10 ngày. Nhưng nàng vẫn là dự để lại một ít không gian, liền sợ đến lúc đó đã đến giờ, trêu chọc tới một ít phiền toái. Bên này, là âm binh quỷ sai nhóm địa bàn. Bình thường tới nói, ăn mới vừa bị dẫn vào quỷ giới quỷ ngoại, mặt khác quỷ là vô pháp đặt chân. Nhưng quỷ giới phương diện vẫn là diễn sinh một cái tân sản nghiệp liên. Ít nhất cầm này đó lệnh bài thời điểm, gặp gỡ một ít âm binh quỷ sai, bọn họ liền sẽ làm như chưa thấy qua ngươi. Bất quá ở bên trong này sinh tồn, dựa vào vẫn là thật bản lĩnh. Đổi 2 khối lệnh bài cấp Mộ Ca lúc sau, âm binh liền không hề chú ý Mộ Ca. Mà Mộ Ca thu được lệnh bài lúc sau, trước mắt xuất hiện 13 đạo môn. Mỗi đạo môn thượng đều có thuộc về chính mình môn tên. Đệ nhất phiến môn, miếu thổ địa. Đệ nhị phiến môn, đường hoàng tuyền. Đệ tam phiến môn, đài vọng hương. Đệ tứ phiến môn, ác cẩu lĩnh. Thứ 5 phiến môn, núi kim kê. Thứ 6 phiến môn, thôn dã quỷ. Thứ 7 phiến môn, sao sao điện. Thứ 8 phiến môn, thành phong đô. Thứ 9 phiến môn, 18 tầng địa ngục. Đệ thập phiến môn, hồ máu loãng. Đệ thập nhất phiến môn, cung dưỡng các. Thứ 12 phiến môn, đài liên hoa. Thứ 13 phiến môn, hoàn hồn nhai. Bình thường mà nói, ở tiến vào quỷ giới quỷ trên cơ bản đều là căn cứ vào tự thân thiện ác đi trước bất đồng địa phương. Trực tiếp nhất chỉ sợ cũng là những cái đó người lương thiện. bọn họ có thể lập tức đầu thai. Chỉ cần bọn họ đi trước hoàn hồn nhai, qua cầu nại hà, cuối cùng là có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Mà muốn một đoạn thời gian đầu thai, còn lại là đi trước thành vãng sinh. Đến nỗi muốn trung gian lạc chạy, chính là đuổi kịp một lần mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người giống nhau. Trực tiếp ở tiến thành phong đô trước thu mua âm binh rời đi. Thành phong đô là quỷ giới hành chính đơn vị. Tiến vào trong đó tổng cộng có lưỡng đạo cửa thành. Tiến vào đạo thứ hai cửa thành thời điểm là có thể nhìn đến song song mà liệt 10 tòa cửa thành. Phân biệt chính là thập điện Diêm Vương điện. Này đó điện trước đều có âm binh trông coi. Sẽ căn cứ nhân sinh trước hành động tiếp thu các điện Diêm La thẩm phán. Ôn tập tư liệu đến nơi đây. Mộ ca thực mau hoàn hồn. Này 13 phiến môn hiển nhiên chính là cấp mộ ca loại này từ màu xám mảnh đất mà đến quỷ sở đi. Lối tắt, nhưng này 13 phiến môn, cũng có một ít là nhất định không thể đi. Tỉ như miếu thổ địa, đường hoàng tuyền, sao sao điện, thành phong đô cùng với 18 tầng địa ngục, mà dư lại những cái đó môn, phía sau cửa trừ bỏ nguy hiểm ở ngoài. Còn có tương đối ứng quỷ thảo, tỉ như nói hoàn hồn nhai cầu nại hà biên hoa mạn thù ra. Ngươi muốn đi đâu phiến môn trước? Mộ ca hỏi chính mình bên cạnh áp giữ quỷ thú. Đi trước ác cẩu lĩnh cùng núi kim kê. Nơi đó hẳn là thay đổi một đám quỷ thú. Ta phải đi lộ lộ mặt trong lòng nghĩ như vậy. Áp giữ quỷ thú đã về phía trước. Một móng vuốt đặt ở một con trước cửa, nhìn thấy áp giữ quỷ thú làm ra lựa chọn. Mộ ca tiếp tục nghĩ, này hai cái địa phương đặc điểm cùng với những việc cần chú ý. Kỳ thật, này hai cái địa phương tồn tại cùng mộ ca sở học huyền học cũng có nhất định liên hệ. Ở huyền học chung, cậu cùng gà là âm dương hai giới một cái câu thông môi giới. Cậu có thể nhìn đến ở nhân gian xuất hiện quỷ mà điên cuồng kêu to. Gà ở buổi sáng báo thần hiểu khi, quỷ cần thiết né tránh nhân gian dương quang để tránh hồn phi phách tán. Mà ở quỷ giới, này hai cái giống loài liền không phải đèn cạn dầu. Đi ngang qua ác cẩu lĩnh khi, chó dữ nhóm sẽ điên cuồng cắn xé đi ngang qua quỷ. Tay, chân. Ở cái này địa phương đi qua, ngươi cần thiết làm tốt chính mình trên người ném một cái bộ vị mấu chốt chuẩn bị. Giờ cũng có đặc thù tình huống. Thư chung ghi lại là như thế này nói. Bất quá sinh năm thuộc cẩu ái cẩu người quá này ác cẩu lĩnh như dẫm trên đất bằng. Một đường về phía trước, sinh năm thuộc cẩu hại cẩu sát cẩu ăn cẩu người quá này ác cẩu lĩnh sợ muốn hồn phi phách tán dẫn đến bai đu, mà kia sinh thời sát cẩu đồ tể hưởng thụ chính là bị này đó chó giữ giết phân cách thống khổ. Đối với núi kim kê, kim gà mà độc lập, muốn vượt qua nơi này quỷ cần thiết bò quá thẳng tắp ngọn núi. Ở hai bên này đó kim gà sẽ hướng tới quỷ đánh tới. Một móng vuốt liền có thể thâm nhập quỷ ngũ tạng lục phủ. Bất quá quá này một quan nói, cũng có lối tắt. Đó chính là sau khi chết nhập liệm thời điểm, ở trên người ngực chờ địa phương trang thượng ngũ cốc hoa màu. Này hai cái địa phương đều sinh trưởng chân quý quỷ thảo. Không phải mặt khác, ác cẩu lĩnh sinh trưởng chính là quỷ tinh thảo, mà núi kim kê sinh trưởng chính là quỷ diện hoa. Này hai dạng khác biệt cũng là áp giữ quỷ thú không rớt quỷ thảo. Áp giữ quỷ thú sẽ lựa chọn cái này địa phương, chưa chắc không có nguyên nhân này. Đi trước núi kim kê, mộ ca thực mau liền làm ra quyết định. Núi kim kê nguy hiểm trình độ muốn so ác cẩu lĩnh thấp một ít. Trước giải quyết, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái sau đi ác cẩu lĩnh cấp chưa chắc không thể. Theo sau, Một người một đầu liền trực tiếp bước vào này phiến môn chung. Đi vào thời điểm, Mộ Ca bên tai liền nghe được từng tiếng gà gáy. Hết đợt này đến đợt khác vang lên. Tựa hồ ở làm không nói gì câu thông. Không đợi Mộ Ca ra tay, áp giữ quỷ thú liền vui vẻ hướng về phía này đó gà chạy qua đi. Tức khắc chi gian, kim gà ở giữa không trung điên cuồng bay lên. Mộ Ca, ngoặc kép, vì cái gì này đó gà thoạt nhìn giống như sợ quá bộ dáng. Không phải nói tốt, phương diện này gà hung mạnh phi thường sao? Vì cái gì nàng thoạt nhìn liền cảm thấy, này đó gà giống như là diều hâu bắt tiểu kê chung tiểu kê. Nhìn áp dự quỷ thú không kiêng nể gì cùng này đó kim gà chơi đùa. Mộ Ca đem chính mình tầm mắt phóng tới sơn lĩnh một bên những cái đó quỷ diện hoa thượng. Như vậy nàng liền thải điểm quỷ thảo đi. Dù sao, đây là nàng tới nơi này mục đích. Trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca liền đem một chỉnh khối trên mặt đất quỷ diện hoa đều cấp hái cái sạch sẽ. Bất quá này đó số lượng tại đây một mảnh mà nói cũng không tính cái gì. Lúc này, nhận thấy được Mộ Ca dừng tay, áp giữ quỷ thú hình như có sở giác, buông tha những cái đó bị nó sợ tới mức run bần bật kim gà. Trực tiếp chạy vội tới Mộ Ca trước mặt, sau đó dùng móng vuốt chỉ vào mặt khác một tảng lớn. Toàn bộ trích đi, ngươi thật đúng là đủ lòng tham. Bất quá, ngươi này đó đều đã đủ rồi. Cấp mặt sau tới một ít quỷ chưa chút. Nói cách khác, bọn họ lao lực tâm tư tới nơi này, vô cùng có khả năng trả giá sinh mệnh đại giới. Lại phát hiện nơi này một cây đều không có, kia cũng là một loại tội lỗi. Mộ Ca hái thuốc thời điểm cũng chưa bao giờ sẽ đem dược liệu thải xong, cũng là để lại cho mặt khác một ít người. Những người khác cùng ta cái gì quan hệ? Bất quá ngươi nói như vậy nói tính, áp giữ quỷ thú ở trong lòng nghĩ, trên mặt lại là ngoan ngoãn mà đối với Mộ Ca giống lên một tiếng. Thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Thấy thế, Mộ Ca nhìn như vậy một tảng lớn, cuối cùng lại ngắt lấy một bộ phận. Sau đó đối với áp giữ quỷ thú nói, cho ngươi chọn thêm một ít, nếu là chơi đủ rồi, chúng ta đi thôi. Ngao, áp giữ quỷ thú đáp lời, đối với Mộ Ca giải một kiều, ý tứ là có thể đi rồi. Mà ở Mộ Ca xoay người kia một chốc kia, áp giữ quỷ thú trong mắt hiện lên đắc ý cười. Ngao, làm nụng chính là hữu dụng a. Kẻ ngu dốt còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc quá mức cao hứng áp giữ quỷ thú hoàn toàn không biết ý nghĩ của chính mình đã rõ ràng mà truyền tới Mộ Ca trong tay. Mộ Ca bước chân không tự chủ được dừng một chút, theo sau ở trong lòng âm thầm mà cấp áp giữ quỷ thú nhớ thượng một bút. Theo sau, Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú lại cùng nhau tới rồi ác cẩu lĩnh. Tới rồi cái này địa phương lúc sau, cùng núi kim kê giống nhau cảnh tượng bắt đầu tái hiện. Những cái đó chó dữ nhìn đến áp giữ quỷ thú thời điểm, một đám đều chạy, điên cuồng nơi nơi nhảy, chạy trốn. Lúc này, Mộ Ca mới chân chính ý nghĩa thượng lĩnh hội tới rồi cái gọi là gà bay chó sủa bốn chữ. Tiến vào ác cẩu lĩnh, Mộ Ca lại một lần thắng lợi trở về. Mộ Ca tưởng, nếu không phải nàng được một cái cao cấp túi trữ vật, chỉ sợ này đó quỷ thảo mang cũng không hảo mang theo. Ác cẩu lĩnh cùng núi kim kê đều đã đi qua. Kế tiếp, Mộ Ca nghĩ nghĩ, đi tới thôn dã quỷ. Thôn dã quỷ là vượt qua ác cẩu lĩnh cùng núi kim kê sau trở nên tàn khuyết quỷ. Hồn thể có tàn khuyết, căn bản là vô pháp vượt qua này một quan. Như vậy chỉ có thể ngốc tại nơi này đương một cái dã quỷ. Đây cũng là vì cái gì dương gian rất nhiều cái quỷ không muốn tới âm tào địa phủ nguyên nhân. Đi trước thôn giã quỷ lúc sau, bằng vào áp giữ quỷ thú cường đại lực phá hoại, Mộ Ca như cụ không uổng thổi phi chi lực được đến quỷ thảo. Đối này, Mộ Ca lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có được áp giữ quỷ thú chính là có được một kiện bảo bối. Có nhiều như vậy quỷ thảo nơi tay, muốn lại thay một cái thông quan bài liền có vẻ thập phần đơn giản. Chuyến này mục đích cũng coi như là hoàn thành. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca nhìn lúc này tâm phấn không thôi áp giữ quỷ thú nói. Chúng ta còn cần ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta thả chậm bước chân, chậm rãi dạo, coi như làm là ra tới chơi. Tại địa phủ đi một vòng, này cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Mộ Ca không nghĩ buông tha cơ hội này, vừa lúc nàng cũng có thể ở bên trong này tránh đầu sóng ngọn gió. Làm người lực chú ý đều không cần tập trung ở nàng trên người. Ngao chơi, ta thích nhất, vậy đi thôi, được đến đồng ý lúc sau. Mộ Ca bắt đầu lựa chọn mặt khác một phiến môn. Lúc này đây đi vào, Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú liền thả chậm chính mình nện bước. Sân vắng tản bộ, một người một thú thật đúng là chính là thoạt nhìn như là du lịch giống nhau. Mà ngẫu nhiên thời điểm, một người một thú còn sẽ gặp phải một ít áp giải quỷ âm binh. Nhìn Mộ Ca bọn họ nhàn nhã bộ dáng, thần sắc đều có chút kỳ quái, một chỗ đổi một chỗ, ngẫu nhiên mấy ngày xảo ngộ, cũng đủ làm một ít âm binh nhận thức này một người một thú. Vì thế, ở Mộ Ca không biết dưới tình huống, nàng lại đại soát một lần chính mình tồn tại cảm mani cuối cùng mấy ngày. Mộ Ca mục tiêu liền dư lại thứ 12 phiến môn đài liên hoa cùng thứ 13 phiến môn hoàn hồn. Nhai, thứ 12 phiến môn đài liên hoa ở vào cửa thời điểm là có thể nhìn đến một tòa kim quang lấp lánh đài liên hoa. Nơi này là ở ra thứ 5 điện thẩm phán lúc sau sẽ xuất hiện. Mà cái này đài sen người sở hữu chính là trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói qua, địa ngục không không, thề không thành Phật, cho nên, tới rồi cái này địa phương, rất nhiều linh hồn có điều tàn khuyết quỷ hồn, chỉ cần thiệt tình hướng thiện, sẽ có cơ hội hóa thành hoa sen vãng sinh phương Tây. Đương nhiên cái này quá trình không cái mấy trăm năm là không được. Tiến vào cái này địa phương thời điểm, áp giữ quỷ thú là cự tuyệt, bởi vì nó có thể cảm giác được phương diện này cái loại này làm nó cảm giác được không thoải mái. Hơi thở, bởi vì nó thuộc về ác thú chung một loại, tự nhiên liền không thích hoàn cảnh như vậy. Nhưng đối với Mộ Ca tới nói, nàng trong tay có một cái Phật khí, cái này Phật khí lại nhiều lần cứu nàng tánh mạng. Tại địa phủ chung có như vậy địa phương, nàng tự nhiên muốn đi lên một chuyến. Ở Mộ Ca chủ động hạ, áp giữ quỷ thú lại không muốn, cũng chỉ có thể theo tiến vào. Tiến vào thời điểm, Mộ Ca chóp mũi tức khắc liền có từng đợt hoa sen hương xông vào mũi. Nhìn lại thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đài liên hoa. Đài liên hoa chung quanh, một ít quỷ nhóm đang ở thành kính niệm Phật, xem ra giống như là một cái thành kính giáo đồ. Ở như vậy địa phương, Mộ Ca trong lòng cũng nhiều một loại dị dạng cảm giác. Lúc này, nguyên bản ở Mộ Ca trong túi gương đồng đột nhiên bay ra tới. Ra tới thời điểm, Phật quang chiếu khắp, tức khắc làm những cái đó quỷ nhóm càng thêm thành kính tiếp tục niệm kinh. Nhìn rõ ràng cảm giác được vui mừng gương đồng, Mộ Ca sờ sờ nó. Trong chốc lát sau, chờ gương đồng quang mang như là bị tẩy qua sau càng thêm sáng sủa, lại biến thành ban đầu mộc mạc hình thức sau, Mộ Ca đem gương đồng thu lên, lại nhìn một bên có chút uể oải không phấn chấn áp giữ quỷ thú. Mộ Ca lập tức nói, chúng ta đi thôi. Áp giữ quỷ thú vừa nghe đến lời này, tức khắc giật mình lên, sau đó đứng dậy, đi đến Mộ Ca phía sau, bắt đầu đẩy nàng đi. Liền ở Mộ Ca sắp bước ra môn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái nam đồng, nhanh chóng bay tới Mộ Ca trước mặt, sau đó đem trong tay một viên hạt sen đưa tới Mộ Ca trước mặt nói. Bồ Tát nói, khó được nhìn thấy một cái tu công đức, cũng coi như là có duyên. Này hạt sen tặng cho ngươi. Mộ Ca nhìn kia phiếm kim quang hạt sen, theo sau đối với nam đồng nói, thay ta cảm ơn Bồ Tát. Nam đồng lên tiếng, theo sau xoay người bay đi. Ma sát trong tay hạt sen, là có thể cảm giác được này hạt sen bên trong truyền đến bàng bạc linh khí. Áp giữ quỷ thú nhìn Mộ Ca cầm kia hạt sen phát ngốc, trong lòng tức khắc bất mãn lên, ngao ngao ngao mà đối với Mộ Ca thẳng kêu, biết là hạt sen vọng lại Phật quang làm nó cảm giác được không thoải mái. Mộ Ca chạy nhanh đem hạt sen cùng gương đồng đặt ở cùng nhau, nhét vào chính mình trong túi, đi ra lúc sau. Áp giữ quỷ thú mới triệt triệt để yên lòng, toàn bộ thú thân thoạt nhìn đều có tinh thần nhiều, thực mau mà, Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú chuẩn bị tiến vào cuối cùng một chỗ. Hoàn hồn nhai, đây là bọn họ tính toán dừng lại nhiều nhất số trời địa phương. Không chỉ là bởi vì cái này địa phương có hoa mạn thù sa, càng có rất nhiều bởi vì cái này địa phương là sở hữu địa phương chung đẹp nhất một chỗ. Hoàn hồn nhai thượng có một tòa kiều, trên cầu có bốn tôn bảo hộ này kiều, tọa lạc hai bên, mà trên cầu, lúc này có cái lão bà chính cầm nước trà đã cho hướng một ít quỷ nhỏ money. Mộ Ca lập tức liền nhận ra tới. Cái này lão bà chính là trong truyền thuyết mạnh bà. Nước trà còn lại là canh mạnh bà. Mộ Ca thấy thế, căn bản là không dám tới gần vài phần. Mang theo áp giữ quỷ đi trước quỷ giới duy nhất hoa. Hoa mạn thù ra nơi địa phương. Cầu nại hà hạ sông Vong Xuyên. Hoa khai bờ đối diện mạn Đà La. Hoa mạn thù ra. Đã là hoa bỉ ngạn, lại là hoa mạn Đà La, như máu giống nhau sáng lạt đỏ tươi, như vậy mỹ lệ, lại đại biểu chính là tử vong mỹ lệ, đương linh hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất sinh thời đủ loại, đã từng hết thảy đều lưu tại bờ đối diện, vãng sinh giả liền đạp này hoa chỉ dẫn đi hướng tân sinh, đồng dạng, cũng là một cái sinh mệnh tiêu vong. Nhìn kia cho đã mắt hồng, Mộ Ca trong đầu có một câu cứ như vậy hiện lên. Tử vong tức tân sinh tức tử vong. Nhìn này đó hoa, Mộ Ca trong lòng đối với sống hay chết có một tia hiểu được. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hướng tới Mộ Ca tới gần. Mộ Ca quay đầu lại nhìn lại thời điểm, không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay viết tân địa phương, xe tải văn, vô pháp điều chỉnh lại đây, ngày mai tiếp tục điều chỉnh, dù sao ở 30 hào trước là nhất định phải điều chỉnh hoàn thành. Moa moa, hết chương.